Lúc trước hắn đã phòng ngừa chính mình hít phải đám huyết vụ này, nhưng vẫn cảm nhận được sự khủng bố của đám huyết vụ kia. Bởi vì giờ phút này, ngón út tay phải của hắn chỉ vì lây dính có một chút, vậy mà giờ phút này đã truyền lại cái đau đớn như khoan vào tim. Hơn nữa là ở trong một cái chớp mắt này, khi Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể của hắn rút lui thì trong con ngươi của hắn lại xuất hiện màu tím, trên da rẻ của hắn, các kinh mạch cũng đều là màu tím, khiến cho trên toàn thân Mạnh Hạo tràn ngập tím ý. Chính là tử đồng biến. Tại bên trong tử đồng biến này, thương thế bên trong cơ thể Mạnh Hạo cấp tốc khôi phục, hắn từ bên trong một lượng khói độc lớn gắt gao nhìn chằm chằm vào tu sĩ mặt xanh kia, hắn thấy được đan khí trên đỉnh đầu của gã giờ phút này đã rất nhanh vững vàng lại, chỉ sợ là nhiều nhất sau hơn 10 hơi thở nữa là lại có thể phóng thích ra đan khí. Mạnh Hạo lại không chần chờ, như ý ấn trong lòng bàn tay đã có thể mở ra truyền tống, trong một cái chớp mắt bị hắn mạnh mẽ nắm chặt lại. Trong phút chốc xung quanh hắn xuất hiện một cái động tối đen, như một cái miệng mở lớn trực tiếp nuốt Mạnh Hạo vào bên trong. Cảnh tượng này ngoài dự kiến của tu sĩ mặt xanh, khiến mặt gã biến sắc mạnh mẽ lao ra, nhưng vẫn chậm một bước. Bên dưới cái mặt nạ, tu sĩ mặt xanh vẻ mặt âm trầm, ở chỗ sâu trong hai mắt gã lộ ra những tia sáng lạnh lùng, ở sâu trong hàn mang lại là nỗi tức giận khôn nguôi. Từ khi gã đột phá tu vi bước vào kết đan, và lại từ sau khi tu xuất đan khí, gã đã tự hỏi, cho dù là ở bên trong cảnh giới kết đan, đối mặt với những tu sĩ ngang hàng nhưng không có tu ra đan khí, gã cũng có thể quét ngang. Nhưng mà hôm nay lại ở trong tay một tu sĩ chỉ có cảnh giới trúc cơ, vậy mà đan khí chi ảnh căn bản của gã lại bị phá hủy, hơn nữa lại còn bị phản phệ, mặc dù rất nhanh gã đã chân áp xuống, nhưng vẫn cảm thấy tràn ngập lửa giận. Càng làm cho nội tâm của gã phẫn nộ hơn, đó là tên này lại nhìn gã như một con kiến yếu ớt, ở trước mặt gã giết hết tất cả những người mặc áo đen mang mặt nạ trắng. Loại khiêu khích này làm cho nội tâm của gã nổi lên sát cơ, thế nhưng ở dưới sát cơ của gã, đối phương vẫn ung dung chạy thoát. Việc này làm cho hàn quang trong mắt của gã càng bạo liệt, thậm chí gã có thể tưởng tượng đến cảnh tượng, nếu là người đồng tông mà biết được việc này, chắc hẳn bọn họ sẽ châm biếm gã. Điều mỉa mai hơn là đào thoát trong tay gã không phải là một tu sĩ thuật pháp gì, mà chỉ là một đan sư. Điều này lại càng làm cho gã không thể chấp nhận được, thậm chí còn khó có thể biện giải được, nhưng tình huống này là chân thực, cho dù là một số tu sĩ thuật pháp bên cạnh gã, cũng không nhìn thấy có mấy người có thể so sánh được cùng với đan sư này. Vô luận là quyết đoán, sát phạt hay là thủ đoạn gian xảo, tất cả, làm cho gã cảm giác tên đào tẩu này không phải là một đan sư, mà là một tên tu sĩ ngoan độc tàn nhẫn đến từ Mặc Thổ. Tại sao có thể có đan sư như vậy? Tu sĩ mặt xanh âm trầm, gã nhìn vào chỗ mà Mạnh Hạo đã biến mất, giờ phút này đan khí của gã đã khôi phục, nhưng mặc cho gã làm như thế nào để cảm ứng, gã cũng không phát hiện được một chút tung tích nào của đối phương. Gã cũng đã nghĩ tới đối phương lúc này đã truyền tống, chỉ sợ là khoảng cách đã rất xa, đã vượt ra khỏi phạm vi tra xét truy tìm của gã. Bị hàn lực 10 con thuồng luồng của ta, ngươi cho dù có đào tẩu cũng khó có thể thoát khỏi cái chết. Nếu như ngươi không trốn đi, nể mặt thân phận chủ lô, ta còn thực không thể giết ngươi, nhưng nếu ngươi muốn chết. Tu sĩ trúc cơ, không có người nào có thể dính hàn lực 10 con thuồng luồng của ta mà có thể sống sót được qua 10 ngày. Hồi lâu sau tu sĩ mặt xanh này hừ lạnh một tiếng, gã dứt khoát không suy tư đến việc có lập tức đem đối phương giết chết ngay không, gã xoay người nhoáng lên một cái rời đi đến một nơi xa. Chương 393, cái giếng thượng cổ, mặt đất Nam Vực, khu vực Tây Bộ, nơi đây hàng năm đều có sương mù loãng lượn lờ. Mặt đất cũng không có nhiều núi, phần lớn là mấy hồ nước. Mà thượng cổ đạo hồ một trong tam đại hiểm địa tiếng tăm lừng lẫy ở Nam Vực chính là ở Tây Bộ Nam Vực. Phóng mắt nhìn ra, toàn bộ mặt đất Tây Bộ giống như tồn tại từng mặt gương, những cái gương này rơi trên mặt đất, đã hình thành một cái hồ nước. Giờ phút này ở không trung bên trên một cái hồ nước, hư vô vốn đang yên tĩnh đột nhiên xuất hiện vẻ vặn vẽo, ngay sau đó một cái động tối đen thật lớn trong khoảnh khắc hiển lộ ra, thân ảnh Mạnh Hạo từ trong đó lảo đảo cất bước đi ra. Vừa mới xuất hiện, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi lớn, máu tươi này màu đen xì, khi văng ra giữa không trung thì phát tán ra hàn khí, đến khi hòa tan vào hồ nước ở phía dưới, thì hồ nước này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt kết lên một tầng băng mỏng. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, hắn ngẩng đầu, mắt nhìn về bốn phía, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng cấp tốc đi về phía xa. Vài ngày sau, trong số không nhiều lắm những ngọn núi ở Tây Bộ Nam Vực, trong đó có một ngọn núi vừa bị đào ra một động phủ. Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi ở trong đó, miệng nuốt đan dược vận chuyển tu vi chữa thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, mới đảo mắt đã qua một tháng này Mạnh Hạo không có ra khỏi động phủ này nửa bước, cũng không biết chuyện tình ở ngoại giới ra sao, toàn tâm đắm chìm trong việc chữa thương. Và lại ngọn núi chỗ động phủ của hắn vốn hẻo lánh, hơn nữa ở vùng Tây Bộ Nam Vực này vốn cũng thưa người lại có sương mù che phủ,

đã chiến với Phần Đông Thiên Kiêu, nháy mắt đánh bại, người không biết đâu, mấy ngày trước, Hàn Sơn Đạo Nhất Kiếm Tông cũng đại bại dưới tay người này rồi. Ta cho người biết, đạo hữu, người không mặc áo xanh này, tại nửa tháng trước đã từng mua một cuốn miệng giếng thượng cổ thái thượng vô thượng cảm ngộ thiên từ trong tay ta. Mạnh Hạo nhíu mày, lại nhìn tên nam tử trung niên này. Mà thôi, 10 viên linh thạch, thế nào? 10 viên linh thạch, ta liền cho ngươi một cuốn. Hôm nay ta còn chưa khai trương, đạo hữu coi như là kết giao bằng hữu, tại hạ Hứa Lưu Sơn, đệ tử Huyết Yêu Tông. Nam tử trung niên lại nhanh chóng nói, ta chỉ còn 3 viên linh thạch. Mạnh Hạo chần chừ một chút, trong túi tiền của hắn lúc này thực sự là chỉ còn 3 viên linh thạch. Thành giao, nam tử trung niên lại không chút do dự, lập tức đặt cuốn miệng giếng thượng cổ thái thượng vô thượng cảm ngộ thiên vào trong tay Mạnh Hạo, giống như là sợ Mạnh Hạo đổi ý. Chương 398, người không mặc áo xanh. 3. Mạnh Hạo cười gượng, nhìn cuốn sách nhỏ trong tay, một cơn gió nhẹ thổi tới, lật cuốn sách ra, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên co lại, lấy 3 viên linh thạch ra đưa cho Hứa Lưu Sơn. Hứa Lưu Sơn vội vàng đứng dậy rời đi, trong lòng thở dài thầm nghĩ, buôn bán càng lúc càng không tốt, cuốn sách nhỏ này, thực tế chính là tự gã làm ra. Gã đã ở bên cạnh miệng giếng thượng cổ này rất lâu rồi, mỗi lần nhìn thấy quầng sáng thì liền vẽ ra một phần, thời gian trôi qua, gã lại lấy ra bán kiếm tiền. Mạnh Hạo cũng không để ý tới Hứa Lưu Sơn kia, mà nhìn sách nhỏ trong tay, lật từng tờ, nhìn từng hình dường như giống nhau như đúc, nhưng dần dần, hai mắt hắn lộ ra quang mang kỳ dị, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về thân ảnh trong quầng sáng. Thân ảnh vẽ trong sách này nhìn thì như giống nhau, nhưng trên thực tế lại có điểm bất đồng rất nhỏ. Mạnh Hạo nhìn quầng sáng trên miệng giếng, cho đến trưa thì quầng sáng kia mới dần tiêu tán. Tại trong nháy mắt khi nó biến mất, thân thể Mạnh Hạo bỗng nhiên chấn động, hắn thấy được chỗ không giống, hắn thấy được thân ảnh trong quầng sáng kia, trong cơ thể kia như tồn tại. Một luồng khí này không phải lúc nào cũng di động, cho nên mới làm cho những tranh vẽ trên sách này nhìn thì như giống nhau, nhưng trên thực tế lại có điểm bất đồng nhỏ, ngay cả người vẽ là Hứa Lưu Sơn kia cũng không thể phát hiện. Sau một lát, khi quầng sáng trên miệng giếng hoàn toàn biến mất thì tu sĩ bốn phía dần rời đi, Mạnh Hạo vẫn khoanh chân ngồi đó, nhìn trời cao, lâm vào trầm tư. Lần quầng sáng của miệng giếng xuất hiện tiếp theo là hai ngày sau, Mạnh Hạo chờ lúc hoàng hôn, thân hình nhoáng lên, hắn rời khỏi nơi này. Đạo tử, thiên kiêu của vương gia, phàm là người chảy xuôi dòng máu của vương gia thì đều tập trung tại Tây Bộ, ở trên một tòa núi cao, cách miệng giếng không xa. Một đêm này, nhất định không bình tĩnh, lúc trăng sáng treo cao, bóng người Mạnh Hạo xuất hiện bên ngoài núi này, nhìn thoáng qua lá cờ của vương gia phất phơ trong gió, hắn vụt tiến tới, lao thẳng lên đỉnh núi. Kẻ nào dám xông vào chỗ của vương gia, nơi này có cắm cờ vương gia ta, các hạ nhanh chóng dừng lại. Từng tiếng quát lập tức vang lên, có 7-8 bóng người cấp tốc bay ra, bay về phía Mạnh Hạo. Người còn chưa tới, kiếm khí đã rít gào, hóa thành 7-8 đạo cầu vồng, ép thẳng về phía hắn. Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh, hắn vung tay phải, lực lượng 8 tòa đạo đài nhất thời ầm ầm bộc phát. Nhìn thì giống như một cái phất tay, nhưng tu vi nghiền ép khuếch trương mà ra, tạo thành cuồng phong quét ngang. Tiếng nổ chấn động quanh quẩn. 7-8 luồng kiếm quang kia lập tức vỡ vụn, mà những tên tu sĩ này đều biến sắc, đều phun ra máu tươi, thân hình lùi sau. Vậy mà không thể ngăn cản được nửa bước tiến tới của Mạnh Hạo, tùy tiện để hắn lướt qua bên người, xông thẳng lên đỉnh núi. Nhưng vào lúc này, từ trên đỉnh núi có mấy chục đạo cầu vồng gào thét mà xuống. Mà sau hơn 10 người này còn có gần 100 bóng người đồng loạt bay ra, tổ hợp rất rầm rộ, vọt thẳng về phía Mạnh Hạo. Dám xông vào chỗ của vương gia, mặc kệ ngươi đến từ tông môn nào, hôm nay đều phải lưu lại đây. Lại nhải với kẻ này làm gì, giết đi. Thấy những người này vào tới, từng tia sáng đạo pháp cuốn đầy trời, dù là khoảng cách rất xa, nhưng tại trong đêm khuya này lộ ra mũi nhọn kinh thiên. Mạnh Hạo bình tĩnh vung tay, sau khi đâm phá đầu ngón tay, lấy lực lượng 8 tòa đạo đài thúc dục huyết chỉ. Một chỉ vừa ra, thế giới như thành màu máu, giữa tiếng nổ vang chấn động thiên địa như trống rỗng xuất hiện một con huyết long. Nơi huyết long xông qua chính là đám tu sĩ vương gia. Làm cho tất cả đều biến sắc, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân hình như không bị khống chế mà lùi ra sau. Bọn họ vừa bị đẩy ra, lộ ra một con đường đi thẳng lên đỉnh núi. Tại trên con đường này, huyết long mở đường, Mạnh Hạo đi phía sau, chỉ qua hơn 10 giây, từng tiếng nổ vàng không ngừng vang lên, Mạnh Hạo đã đạp lên đỉnh núi. Sau hắn, đám thiêu kiêu vương gia đều phun máu tươi, hoảng sợ nhìn kẻ đạp bước tiến lên, không ai có thể ngăn cản. Người không mặc áo xanh. Từng tiếng hít sâu từ trong đám người vương gia truyền ra. Giờ phút này, tộc nhân của vương gia đã xuất hiện không ít hơn 100 người, tất cả đều ngưng mắt nhìn Mạnh Hạo. Trước mặt Mạnh Hạo là một tu sĩ áo đen với vẻ mặt âm trầm, Tu sĩ này nhìn khoảng 30, hai mắt thâm thúy mà bén nhọn nhìn Mạnh Hạo. Y chính là đạo tử của Vương gia Vương Lệ Hải, tu vi nửa bước kết đan, làm cho y đứng đó giống như ngọn núi này lại sinh ra thêm một đỉnh núi. Tại hạ tới đây, muốn cùng đạo tử Vương gia chiến một trận. Mạnh Hạo đạm mạc nói, thanh âm quanh quẩn, như chém đinh chặt sắt. Ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Vương Lệ Hải lộ ra tinh quang, thân hình vọt về trước một bước. Trong lúc tiến tới, y vung tay, trước mặt y liền xuất hiện một mảnh ảo ảnh, như có dòng ngân hà, hóa thành ba chỉ, từng chỉ đâm thẳng về phía Mạnh Hạo. Chỉ thứ nhất, như chuyển hóa sinh cơ, tử vong tới gần. Chỉ thứ hai, như hoàng tuyền hiển thế, sát cơ ngập trời. Mà chỉ thứ ba, tịch diệt vô vi, như mặt đất mênh mông. Ba chỉ này, chính là thuật pháp của Vương gia, Chu Tước Tam Chỉ. Trong lòng Vương Lệ Hải biết người áo xanh trước mặt này sâu không lường được, vì vậy vừa ra tay y đã không có chút khinh thường nào, mà trực tiếp dùng thuật pháp mạnh nhất của y. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra hàn mang, cũng bước tới nửa bước, đồng thời nâng tay phải vung lên, dùng huyết chỉ, một trong tam thuật huyết tiên, một chỉ đâm tới. Tiếng nổ chấn động thiên địa, đánh mạnh khuếch tán ra xung quanh, trong thời gian ngắn như có gió giật quét qua, thân hình Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng, đâm thẳng lên trời cao. Trên đỉnh núi, mọi người đều đưa mắt nhìn về người Vương Lệ Hải còn đứng đó. Vương Lệ Hải vẫn bình thường như trước, chỉ ngẩng đầu nhìn về bóng người Mạnh Hạo đi xa, sau một lúc y mới phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lùi sau vài bước, mà ngón tay phải của y cũng run rẩy, không thể co lại. Ta thua rồi, thanh âm thì thào của y truyền ra, lập tức làm cho người Vương gia đều như bị tiếng sấm nổ vang trong đầu. Một đêm này, bại không chỉ có Vương Lệ Hải, còn có đạo tử Tống gia Tống Vân Thư, còn có đạo tử Kim Hàn Tông. Trên thiên chu của Tống gia, lúc Mạnh Hạo vừa rời đi, Tống Vân Thư chống tay dựa vào tường, từng giọt máu tươi nhỏ xuống, sắc mặt tái nhợt. Gã gắt gao nhìn bóng lưng phía xa, sau hồn lâu mới thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ vẻ không cam lòng. Ngoài sơn cốc Kim Hàn Tông, tiếng nổ kinh thiên trước bình minh, chỉ kéo dài trong chớp mắt liền chấm dứt. Nhưng sau khi chấm dứt, đạo tử Kim Hàn Tông cũng lập tức bế quan, chỉ có ít người ngẫu nhiên nhìn thấy một trận chiến này mà lâm vào chấn động. Thanh danh của người không mặc áo xanh, qua ngày thứ hai liền như cơn lốc dữ cuốn ngang qua Tây Bộ Nam Vực, gần như không ai không biết, không ai không hiểu. Liên tiếp đánh bại thiên kiêu các tông, đạo tử Nhất Kiếm Tông bại, đạo tử Vương gia bại, đạo tử Tống gia bại, đạo tử Kim Hàn Tông cũng bại. Chương 399, tu sĩ mặc thổ. Mấy ngày ngắn ngủi, người không mặc áo xanh đã hoàn toàn quật khởi tại Tây Bộ Nam Vực. Đã có người đặt người này ngang với những người đột phá tu vi như Chu Kiệt, Lý Thi Kỳ, Lý Đạo Nhất. Rất nhiều người đều cho rằng, người áo xanh thần bí này sẽ còn tiếp tục khiêu chiến đạo tử của các tông môn, cho đến khi khiêu chiến nhóm người Lý Thi Kỳ. Nhưng làm người ta cảm thấy kỳ dị lạ, người này lại im lặng biệt tích liên tục mấy ngày liền. Lúc này, kẻ áo xanh thần bí có thanh danh hiển hách kia lại khoan chân ngồi bên ngoài miệng giếng, nhìn bóng người xuất hiện trong quầng sáng, lâm vào suy tư. Mạnh Hạo cảm nhận được khí trong bóng dáng trong quầng sáng kia, vì vậy mới có ba trận chiến đêm trước. Tiếc là những người này có chiến lực không cao, làm cho Mạnh Hạo không có được thu hoạch gì. Nếu hiểu được khí trong thể nội của bóng dáng kia, vậy thì tòa đạo đài thứ 9 của hắn sẽ được mở ra. Khí này là cái gì, Mạnh Hạo cũng không biết, nhưng hắn cảm nhận được, tại trong chớp mắt quầng sáng cuối cùng biến mất thì trong cơ thể của hắn dường như cũng có một luồng khí như vậy. Luồng khí này, Mạnh Hạo dựa vào quan sát bóng dáng trong quầng sáng kia mà đưa tới kết luận, vận chuyển trong cơ thể một lần. Cho đến hoàng hôn hắn mới đứng dậy rời đi, liên tục hai ngày, Mạnh Hạo không tìm được đối thủ thích hợp, Lý Đạo Nhất cũng tốt, Chu Kiệt cũng thế, hoặc là cả Lý Thi Kỳ, cả ba đều giống như biến mất khỏi Nam Vực, Mạnh Hạo không thể tìm được. Hắn chỉ có thể trở lại bên cạnh miệng giếng, nhìn quầng sáng xuất hiện lại lần nữa, sau hồi lâu hắn nhắm mắt, trong đầu hiện lên một đám thiên kiêu, đạo tử ở Tây Bộ này thua trong tay hắn. Dần dần, trong đầu Mạnh Hạo, bóng người của đám thiên kiêu, đạo tử này trở nên rõ ràng hơn, đồng thời, Mạnh Hạo cảm nhận được, trên người bọn họ cũng có một luồng khí, có đậm, có nhạt, nhưng đều thật sự có. Cho đến sáng ngày hôm sau, Mạnh Hạo mở mắt ra, nhìn mấy vạn người bên miệng giếng, nhìn tất cả. Mạnh Hạo cũng chậm rãi nhận ra, mấy vạn người này, trong cơ thể rõ ràng có luồng khí thần bí kia. Dường như là người xem qua quầng sáng của miệng giếng đều sẽ xuất hiện luồng khí thần bí này. Mạnh Hạo trầm mặt nhíu mày, cho đến khi quầng sáng kia hoàn toàn tiêu tán, Mạnh Hạo đã hạ một quyết tâm, hắn đứng dậy rời đi. Từ nay về sau, liên tục nửa tháng, toàn bộ Tây Bộ Nam Vực, thanh danh của người áo xanh không ngừng tăng lên, truyền khắp bát phương, cơ hồ làm người ta biến sắc. Bởi vì người áo xanh này như là điên, chỉ cần gặp phải tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, mặc kệ người đó là ai, mặc kệ là đến từ tông môn nào, hắn đều ra tay. Tuy nói từ đầu tới cuối đều không có người tử vong, nhưng cũng không có kẻ nào có thể trụ được tới chiêu thứ hai. Tất cả đều bị thương đại bại, tất cả thiên kiêu của Nhất Kiếm Tông tới nơi này đều bị bại, nhóm thiên kiêu Kim Hàn Tông, chỉ cần thấy người áo xanh thì đều biến sắc. Vương gia cũng thế, Lý gia cũng vậy, còn có Tống gia. Chỉ cần là người có mặt tại Tây Bộ, trong nửa tháng này, tất cả đều đại bại dưới tay người áo xanh. Toàn bộ Tây Bộ Nam Vực, giống như cuốn lên một cơn lốc lớn màu xanh, quét ngang bát phương. Cho đến nửa tháng sau, khi quầng sáng trên miệng giếng kia đã đến giai đoạn cuối cùng, bắt đầu kéo dài không tiêu tán. Dựa theo điển tịch ghi lại, nếu xuất hiện hiện tượng này thì miệng giếng sẽ khô cạn, sau 7 ngày, đạo ảnh tiêu tán. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ, nhưng lại không rời khỏi miệng giếng, mà là ngồi tại chỗ thời gian dài, nhìn quầng sáng. Cũng chính là lúc này, người áo bào xanh kia mới ngừng khiêu chiến. Mạnh Hạo lần nữa khoanh chân ngồi bên ngoài miệng giếng, nhìn bóng người trong quầng sáng. Hào quang trong mắt hắn càng thêm sáng rõ, nửa tháng này, mỗi lần hắn đều thắng lợi, mà mỗi lần như thế thì luồng khí trong cơ thể hắn dường như cũng nhiều hơn một chút. Đến giờ phút này, luồng khí này vận chuyển trong cơ thể Mạnh Hạo đã có thể giữ vững tần suất giống như bóng người trong quầng sáng kia, theo đó mà không ngừng vận chuyển. Hắn càng thấy được, tại bóng người trong quầng sáng kia, tốc độ vận chuyển của luồng khí càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thì giống như hóa thành một lực xung kích mà bùng nổ trong cơ thể. Một màn này, Mạnh Hạo nhìn thật lâu, cho đến vài ngày sau, tâm thần hắn bỗng nhiên chấn động. Đây là một luồng chiến khí, được luyện ra sau khi chiến đấu thắng lợi liên tục. Tác dụng của khí này, chỉ dùng để xung kích bình cảnh, đột phát tu vi, cũng chính là sát chiến quyết thượng cổ. Mạnh Hạo hít sâu một cái, lập tức vận chuyển luồng khí này trong cơ thể, đánh sâu vào đạo đài thứ 9, nhưng vẫn kém một chút, không thể nào xông lên. Thời gian trôi qua, tại trong 7 ngày bùng nổ cuối cùng của miệng giếng, vào hoàng hôn thứ 5, đột nhiên, trên bầu trời xa xăm, có vài đạo cầu vồng gào thét mà đến. Bóng người trong những đạo cầu vồng này đều mặc hắc y, trên mặt mang mặt nạ, trong đó có 3 người mang mặt nạ màu xanh, còn có 7-8 người lại mang mặt nạ màu trắng. Chỉ có 2 người đi trước, một nam một nữ, lại mang mặt nạ màu vàng. Nhóm này hơn 10 người, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã đến miệng giếng, cuốn lên từng cơn gió mạnh, làm cho mấy vạn tu sĩ đưa mắt nhìn lại. Tu sĩ mặc thổ, lập tức liền có người nhận ra lai lịch của những người mặc hắc y đeo mặt nạ kia. Mạnh Hạo cũng ngẩng đầu nhìn lên, liếc mắt nhìn vào 3 cái mặt nạ màu xanh kia, trong đó là một bóng người gầy yếu, đứng bên phải. Vừa nhìn, hai mắt Mạnh Hạo chợt lộ tinh quang, tu sĩ mặt nạ xanh kia chính là cường giả kết đan đuổi giết Mạnh Hạo lúc trước. Nơi này đã không tìm ra người có thể chiến, vậy y chính là đối thủ của ta. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh quang, nhưng hắn cũng chậm rãi bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, nhắm mắt khoanh chân ngồi vận chuyển tu vi, muốn làm cho trạng thái thân thể đạt tới đỉnh phong. Vừa quyết định muốn chiến, hắn ngược lại càng trở nên bình tĩnh. Một trận này, mặc kệ thắng bại, hắn đều phải xuất thủ. Dùng trận chiến này mà mở ra cảm ngộ, bước qua một bước cuối cùng. Ngay khi Mạnh Hạo vừa nhắm mắt, hơn 10 người đến từ mặc thổ kia đã vọt tới gần, sự xuất hiện của bọn họ làm cho phần lớn tu sĩ nơi này chú ý. Tại trong mấy vạn tu sĩ này, ngoài 3 người thành công kết đan đã không thấy bóng dáng khác, còn những đạo tử khác như Vương Lệ Hải, Hàn Sơn Đạo, cùng với những thiên kiêu đạo tử các tông môn đều có mặt. Bọn họ là, 2 người mang mặt nạ màu vàng kim kia, chính là đạo tử quật khởi mấy năm nay của Mặc Thổ. Đạo tử Mặc Thổ, La Sung, Từ Phỉ, chắc chắn là 2 người bọn họ rồi, chỉ có bọn họ mới mang mặt nạ vàng. Trong mấy vạn tu sĩ bên cạnh miệng giếng cũng có người nhận ra thân phận 2 tu sĩ mang mặt nạ màu vàng kia. Theo tiếng bàn tán dần truyền ra, làm cho người nơi đây đều nhìn lên 2 đạo tử Mặc Thổ. Một năm nay, những chuyện về Mặc Thổ được truyền khắp Nam Vực, cũng có chuyện về 2 đạo tử này, là người quật khởi được nhiều người quan tâm, có tu vi nửa bước kết đan, nghe nói tùy thời đều có thể bước vào kết đan.